Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Quán của tác giả Lisbon, tập số 2. Tiếng máy móc gõ vào màn nhĩ làm cho Thiên Ân khó chịu. Hai mắt lờ mờ mở ra. Đập vào mắt ả là một màu trắng. Chăn trắng, gối trắng, đệm trắng. Thứ gì cũng trắng làm cho ả khó chịu. Thoang thoảng nơi đầu mũi là mùi thuốc sát trùng mà ả ghét nhất. Đâu đó còn có mùi rỉ sắt của máu. Thiên Ân nhăn mày, toan định ngồi dậy quan sát xung quanh. Nhưng chưa kịp làm gì, cơn đau khắp cơ thể liền truyền thẳng đến đại não, khiến cho ả giật thót mình. Cổ họng khô khốc, khó phát ra thành tiếng. Thiên Ân gắng gượng hỏi: Đây là đâu? Không nhận được câu trả lời nào, khiến cho ả càng thêm lo lắng. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, tạo ra cảm giác tù túng đến ngạt thở. Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp của máy móc bên cạnh. Thiên Ân xoay người, lết thân mình đầy những vết băng bó, chạm tới cái tủ đựng vật dụng ở bên cạnh. Ả hất mạnh nó xuống, làm cho cái ly thủy tinh rơi xuống mặt sàn. Cái ly vỡ toang thành từng mảnh, nước văng tung tóe hết cả ra sàn. Bố mẹ của cô ta ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy vào. Gương mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ mệt mỏi, quần thâm dưới mắt đậm đến mức đau lòng. Mẹ Thiên Ân ôm con gái vào lòng rồi khóc nấc lên: Cảm ơn trời đất, con tỉnh rồi. Bố mẹ lo cho con lắm đó. Mẹ, đây là đâu vậy? Đây là bệnh viện. Con gặp tai nạn, đã hôn mê 3 ngày rồi đó. Nhưng mà không sao, không sao. Cái thai trong bụng vẫn bình an là tốt rồi. Mẹ nói gì? Con có thai sao? Đúng rồi, con có thai hơn 2 tháng. Cũng may là con không sao. Bà ôm chặt lấy Thiên Ân rồi lại khóc nấc lên. Không dám nghĩ nếu con gái thực sự có chuyện gì, chắc người mẹ này phải hối hận cả đời. Bà vuốt ve mái tóc của con gái. Vẻ dịu dàng của một người mẹ toát lên trên gương mặt trung niên cố ý trang điểm đậm. Thiên Ân bị mẹ nắm đến đau. Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi rút tay về, miệng còn lầm bầm than trách này nọ. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày, ước mơ làm mẹ của cô ta cũng thành hiện thực. Thiên Ân kiềm chế cơn vui sướng trong người. Cô ta quay sang hỏi: Anh Vũ đâu mẹ? Bà Lý bỗng chốc đanh mặt lại: Bên kia mới thông báo là ông Dư nhà đó chết do tuổi già, nên nó chạy vội về đó tranh chấp tài sản rồi. Chết rồi sao? Sao nhanh như vậy? Thiên Ân bất ngờ trước câu nói của mẹ, dường như vẫn chưa tin được điều mình vừa nghe là sự thật. Bỏ qua cái chuyện chết nhanh hay chậm đi. Ân à, mẹ nói nè, nếu mà đã chết rồi thì chẳng phải... Bà Lý quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, mới ghé sát lại tai con mà thì thầm: Cái tài sản kia sớm muộn cũng thuộc về thằng Vũ thôi. Thiên Ân nghĩ một hồi rồi cười khẩy đáp lại: Không đâu, trên anh ta còn chị, dưới còn một đứa em trai, có chị cũng chẳng đến lượt, vì anh ta chỉ là một đứa con hoang. Việc này không dùng chút mưu mô là không được. Nói đến đây, Thiên Ân lộ ra vẻ khinh bỉ chán ghét. Cô ta hớp một chút nước cho vơi đi cơn đau xé họng từ nãy tới giờ, rồi nói tiếp: Trong mắt của nhà họ Trần, Trần Vũ chỉ là một con kiến, muốn dẫm là dẫm. Con cũng không trông mong gì nhiều của anh ta. Thứ con muốn, con sẽ tự giành lấy. Bà Lý cầm cốc nước Thiên Ân vừa đưa để lên trên bàn, trong mắt ẩn ẩn lòng tham của một người đàn bà suốt đời chỉ sống vì danh lợi. Vậy con cẩn thận nha, có cái gì cứ nói cho bố mẹ. Ông Lý suốt từ đầu đến giờ không có nói gì, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sofa cạnh giường bệnh mà chăm chú đọc sách. Bây giờ mới nâng mắt nhìn đứa con gái út mà vợ chồng ông luôn cưng chiều từ bé đến lớn. Chuyện gia sản bên đó, nếu có thể thì đừng nhúng tay vào. Ông đẩy gọng kính lên rồi nói tiếp. Tốt nhất con nên tìm kẻ thế mạng đi. Ông nói vậy là có ý gì? Ông Lý không đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Thiên Ân. Trải qua bao nhiêu chuyện, chưa bao giờ cô ta cảm thấy khả năng đọc hiểu là nhanh đến như thế. Liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiên Ân quay đầu, hướng mắt nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ, suy nghĩ gì đó. Nói chuyện một hồi, bố mẹ Thiên Ân quay về nhà. Trước khi đi, cả hai còn không quên dặn dò đủ điều mới yên tâm rời đi. Ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ sau cơn mưa rào tạo ra khung cảnh ấm áp cho căn phòng. Thiên Ân hướng về phía bố mẹ vẫy tay tạm biệt, miệng cười nói cho cả hai yên tâm. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, phút chốc nụ cười của ả cũng vụt tắt. Ả giật phăng kim truyền dịch trên tay mình xuống. Rất nhanh từ chỗ vết kim tim liền xuất hiện vết máu. Máu chảy dọc xuống mu bàn tay rồi rơi xuống sàn, nhưng ả không quan tâm. Thiên Ân đứng dậy khỏi giường, quên cả đi dép mà vớ lấy chiếc điện thoại để ngay cái tủ bên cạnh. Điện thoại vì cú va chạm hôm tai nạn mà xuất hiện vài vết nứt. Thiên Ân ấn nút nguồn mở lên, rất may còn hoạt động được. Thông báo nhiều đến mức tràn cả màn hình điện thoại, toàn là cuộc gọi nhỡ, dòng tin nhắn hỏi han quan tâm của bạn bè đồng nghiệp, nhưng tuyệt nhiên không có tin nào từ chồng mình. Thiên Ân tức đến muốn phát điên. Ả nghiến răng nhập cái tên quen thuộc trong danh bạ điện thoại: Trần Vũ. Một tràng điện thoại dài, đầu dây bên kia không có một chút gì biểu hiện như là đáp lại. Cứ gọi đi gọi lại hàng chục cuộc, vẫn nhận lại tiếng tít tít vô nghĩa. Thiên Ân điên cuồng ném mạnh chiếc điện thoại vào góc phòng, khiến cho nó vỡ nát ra. Tiếng chuông điện thoại cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô ả nằm gục xuống giường, nhỏ từng giọt nước mắt cay đắng. Vũ về dinh thự nhà họ Trần đang hú hí với con ả đàn bà nào khác. Trong đầu Thiên Ân xoay vòng hàng ngàn câu hỏi. Cô ả hết cười ngây dại, lại gục xuống khóc nức nở. Đôi mắt xinh đẹp cũng vì thế mà ửng đỏ trong đến tội nghiệp. Từ khi lấy nhau về, vợ chồng ả chưa bao giờ hạnh phúc dù chỉ một ngày. Phải chăng từ khi ả sa chân vào con đường hôn nhân này đã là một sai lầm? Mặt trời đã ló dạng, nhưng không khí ẩm ướt vẫn bao trùm lấy tòa dinh thự. Tiếng chim cú, quạ kêu như càng tô điểm thêm cho nét quỷ dị. Trong căn bếp, những gia nhân thay nhau bưng thức ăn nóng hổi lên trên cái bàn trải khăn trắng muốt, rồi vội vội vàng vàng mà lui xuống, tránh bầu không khí lạnh buốt có phần đáng sợ ở đây. Bàn ăn thoáng chốc đã trải đầy những mỹ vị tuyệt hảo, hương thơm nghi ngút khiến cho người khác phát thèm, len lỏi khắp ngóc ngách của căn phòng. Khánh Vy nuốt nước miếng cái ực, cô bé xoa cái bụng đói cồn cào của mình rồi cười thầm. Nó hí hửng đi đến, kéo chiếc ghế bên cạnh anh trai. Khuôn mặt tươi cười đối lập hoàn toàn với khung cảnh lạnh lẽo hiện giờ. Khánh Dương không để ý đến đứa em gái đang lây hoay bên cạnh. Nó cụp mắt, đôi hàng mi trắng muốt như tuyết khẽ rung rinh như đang khó chịu lắm. Buổi sáng hôm nay có vẻ ngon đó, em thấy sao? Cả đang cười nói với vợ. Tất nhiên cả không cần nhận câu trả lời. Trần Kim không đáp, chị ta ngồi trên xe lăn, hành động hệt như một đứa trẻ lên ba. Hết chỉ cái này rồi lại chỉ cái kia, thật khiến cho người khác phát phiền. Đang không giận, ánh mắt gã cưng chiều giải thích tất thảy cho vợ mình. Chút chút lại cúi xuống hôn lên trán cô. Ôi, vợ chồng anh chị tình cảm quá ha. Thật khiến cho người làm em đây nhìn thôi cũng phải cảm động đó. Trần Hoài tay đút túi quần, thong dong đi tới. Vẫn bộ dạng cà lơ phất phơ, như mấy thằng ăn chơi ngoài đầu đường xó chợ, hệt như năm nào. Chỉ khác là cái thằng cà lơ phất phơ đó bây giờ đã có vợ. Cả đang không coi trọng thằng nhóc này, cũng chẳng để nó vào mắt. Đối với gã, Trần Hoài không bằng một con chó. Nhưng để xem con chó này sẽ làm được gì. À, không bằng vợ chồng chú đâu. Chuyện tình yêu vượt qua mọi rào cản của gia đình mới thật khiến cho người khác nghe cũng phải nể phục. Em dâu thế nào rồi? Sảy thai xong chắc sức khỏe không được tốt lắm. Nhớ chăm sóc vợ mình cho tốt vợ nha. Anh! Ba, con đói, con muốn ăn. Tiếng cánh giường vang lên ngắt lời Trần Hoài. Thành công chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa đầy mùi thuốc súng đó. Trần Hoài nhăn mày, có vẻ không ưa thằng cháu này lắm. Chẳng biết giống ai mà tí tuổi đầu đã hỗn láo. Bích Liên vẻ mặt mơ màng tiến đến bàn ăn. Cô ta vừa mới thức dậy, vẫn chưa tỉnh hẳn, nên chẳng thèm để tâm đến chuyện vừa nãy. Bữa ăn bắt đầu trong không khí chẳng mấy tốt đẹp. Những đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút cũng không làm dịu đi những cái nhìn chết chóc mà bọn họ dành cho nhau, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống luôn đối phương. Nói về người thừa kế thích hợp nhất ha, quả thật ngoài tôi ra chẳng còn ai thích hợp hơn nữa hả? Trần Hoài cao ngạo lên tiếng phá nát khoảng không gian im lặng từ nãy tới giờ, cũng là châm ngồi cho cuộc tranh cãi không có hồi kết. Rầm một tiếng, tất cả quay sang gã Đanh. Thức ăn chưa đụng trên dĩa theo cái đập bàn của gã mà nảy lên. Gã nhíu mày, tâm tư như gào thét, phải có được gia sản nhà họ Trần để đền bù những thứ mà bản thân đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Ý định ngày càng to lớn, từng giây từng phút càng nở ra to hơn, lớn hơn. Chú cứ đùa. Theo truyền thống nhà ta thì người thừa kế sẽ là con trưởng, không phân trai gái. Nghĩa là chị chú mới đúng. Đôi con người đen của gã Đan quét sâu vào người Trần Hoài. Những đường gân trên trán rõ rệt, hệt như những con trắng đang trường bò. Gã nắm chặt cái nĩa trong tay, chỉ hận đó không phải là thằng chó trước mặt mà bóp đến chết. Trần Hoài cười khẩy, giọng nói thập phần chế giễu. Ôi, anh rể chỉ là người ngoài, sao lại có tư cách lên tiếng về gia sản hội trận ở đây vậy? Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Mà dù là có truyền thống đi nữa thì thần trí chị Kim hiện tại cũng không có bình thường. Lý nào là do cơ nghiệp cho một người như vậy tiếp quản? Đừng có đùa. Khánh Đan nghiến răng, tơ máu hiện rõ trên tròng mắt, càng làm cho Trần Hoài thêm thích thú. Bích Liên bên cạnh hắn trong lòng cũng đắc ý không thôi, miệng xích bật cười ra thành tiếng. Mấy hôm trước ả ta còn sống chết rồi rời khỏi tòa dinh thự này, nhưng hôm nay đã bám lấy không buông. Cả Đan tức đến run rẩy. Quả thật Trần Kim hiện tại thần trí không được bình thường, không thích hợp để kế thừa gia nghiệp. Nhưng truyền thống là truyền thống, sao có thể trái ý tổ tiên. Trần Hoài trong lòng nắm chắc phần thắng, tự nghĩ chỉ còn Trần Vũ là đối thủ, mà cũng không đáng để tâm lắm. Con hoang thì làm gì có quyền đứng ngang hàng với con của chính thức. Hắn huýt sáo, nhanh chóng gạt phăng người anh kia ra khỏi đầu mình. Cửa chính của gian bếp mở ra, tiếp theo sau đó là bóng dáng của Trần Vũ. Những người trên bàn ăn chẳng thèm quay đầu lấy một cái, vì thừa biết ai đang đến. Vũ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà bước tới ghế của mình. Không khí căng thẳng như được nhân lên gấp 10. Đang nhìn đứa em vợ kia mà cắn răng, cả chỉ hận không thể cắn xé nó ngay bây giờ. Gương mặt Trần Vũ vốn nhu hòa như nước, đôi mắt đào hoa thâm tình, một bộ dạng thư sinh nho nhã, khiến cho bao cô gái say đắm đến chết đi sống lại. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ ai cũng tự nguyện rơi vào cái bẫy mà hắn giăng ra. Đương nhiên sống ở đời, cái mặt này quả thực rất cần thiết. Mặc kệ hắn như thế nào, chỉ cần nhìn hắn cũng chắc chắn rằng đó là người tốt, khiến cho người khác như bị mê hoặc mà cam tâm tình nguyện tin tưởng. Nó đã giúp Trần Vũ lôi kéo được đông đảo các cổ đông lớn của công ty nhà họ Trần. Còn Hoàng thì sao? xuất thân thấp kém thì đã sao, miễn hắn có năng lực, có đủ thủ đoạn thì chẳng việc gì là không thể. Anh đã tới rồi thì tôi xin nói luôn, tôi là con cháu chính tông của dòng họ Trần, sinh được một đứa con trai lành lặn, thanh danh có, hợp pháp là càng có. Sản nghiệp nếu như không phải của tôi thì là của ai đây chứ? Một câu nói của Trần Hoài bắn hai mũi tên chuẩn xác vào hai gia đình kia. Điệu bộ tươi cười kia càng làm cho người trên bàn ăn vừa khinh bỉ vừa ghen tị. Vũ cười cười đáp: anh biết. Thì sao ha? Trần Hoài hơi nóng nảy lên: mẹ nó, anh đừng có giả ngu với tôi. Cái nhà họ Trần này sớm muộn gì cũng thuộc về Trần Hoài này mà thôi. Vũ không quan tâm dáng vẻ điên tiết hiện giờ của đứa em trai, hắn nheo mắt nguy hiểm nói: di chúc chưa công bố, sao em chắc là em sẽ thừa kế toàn bộ gia sản ở Trần Hoài? Tiếng tranh cãi ngày một to hơn. Khánh Dương khó chịu, cố gắng ăn hết phần của mình thật nhanh, muốn kết thúc bữa ăn đầy tổm lợm này. Khánh Vy nhìn thấy anh nói như vậy thì không hiểu chuyện gì, vừa định mở miệng hỏi thì nó đã bị kéo đi. Con với Vy ăn xong rồi, bọn con sẽ lên phòng. Không đợi tiếng đáp lại, nó đã nắm tay em gái rồi xoay người chạy đi thật nhanh. Anh chị đi đâu vậy? Thằng Minh đang ăn, chợt thấy hai anh chị nó kéo nhau ra ngoài, làm nó tò mò muốn cùng đi. Nhưng mong chưa kịp nhấc ra khỏi ghế đã bị Bích Liên ngăn lại. Cô ả nhăn mày nhìn nó ra hiệu ngồi im. Mình dù muốn dù không cũng chẳng thể cãi lời mẹ, đành lặng lẽ nhìn hai người kia bước ra khỏi bếp. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Trần Kim ngồi xe lăn cạnh chồng, bắt đầu ngân nga những ca khúc không đầu không đuôi. Giọng chị ta the thế chối tai, thật khiến cho người khác phải đau đầu. Rồi tiếng hát ngày một lớn lên, khiến cho gã cũng phải quay lại nhìn. Đan dịu dàng vuốt ve tóc vợ mình, vừa định nhỏ giọng khuyên bảo thì Trần Kim lại ôm đầu hét lớn. Bích Liên đập mạnh cái ly xuống bàn, trợn quát: chị ta phát điên cái gì? Cả ngày chỉ biết la hét, dứt hết cả đầu. Cái đĩa sứ trên bàn bị Trần Kim hất tay ném xuống đất. Đám người hầu thấy thế vội vã chạy lại thu dọn, nhưng chị ta lại thét lên quá đổi chối tai, khiến cho chẳng ai dám lại gần. Trần Kim! Cả đàn hét lên, nhưng hoàn toàn vô dụng. Những dụng cụ và thức ăn trên bàn gần Trần Kim đều bị chị ta làm cho lộn xộn rối tung. Có những cái bị đổ xuống đất, vỡ hết ra. Tiếng thét chợt tắt, Trần Kim lại lải nhải mấy lời bài hát của trẻ con. Trần Hoài định nói cái gì đó, nhưng Kim lại một lần nữa gào lên. Bích Liên tức tối: nè anh rể, anh không bịt được miệng vợ anh lại hả? Gã đang thở dài đứng dậy khỏi ghế, mệt mỏi lấy ra vài viên thuốc trong cái bọc để trên bàn. Bước chân từ từ tiến tới gần vợ mình, nhét vào miệng cô ta vài viên thuốc an thần. Khoảng vài phút sau, Trần Kim dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ thể cô ta thoát lực, ngã xuống sàn. Ăn sáng hay họp hành gì đó đủ rồi, buổi khác tính tiếp. Tôi đem vợ tôi lên phòng. Ông chỉ vừa mới mất thôi mà đám người lớn nó tranh giành tài sản ông để lại rồi, đáng ghét. Khánh Dương tức giận, trên làn da trắng nõn hiện rõ những mạch máu xanh tím. Trong vô thức siết chặt tay em gái, làm cho nó đau nhăn mặt mũi. Anh kéo em đi đâu vậy? Lúc này Dương mới bừng tỉnh, nhìn cổ tay trắng trẻo bị siết đến đỏ ửng của Vi thì giật mình. Anh xin lỗi, tại anh gấp quá. Tụi nó đều có bệnh, đều mang một vẻ làm cho người khác chú ý. Khánh Dương hận cái thân thể này đến chết, tại vì nó quá yếu, cho nên cả đứa em gái này cũng chẳng thể bảo vệ cho chu toàn. Đôi mắt Dương âm u, nó mệt mỏi đưa tay lên nhéo mạnh cái má phúng phính của Vi, khiến cho con bé la lên oai oái, phá vỡ đi bầu không khí bối rối nãy giờ. hai đứa song sinh trắng như ngọc đứng ở góc khuất của hành lang nơi bóng tối trú ngụ, tựa như thiên sứ đang dần sa ngã. Khánh Vy nhìn anh trai, suy nghĩ gì đó một lúc, rồi hai khóe miệng của nó nhếch lên, trông vô cùng đáng yêu. Đưa tay khẽ ngoắc ngoắc cánh Dương. Thằng nhóc không hiểu, nhưng vẫn cúi xuống. Bỗng một cái gì đó lạnh lạnh áp lên má, làm cho nó giật mình. Vậy em sẽ tha lỗi cho anh, nhưng mà hứa sau này đừng có làm lại nữa đó. Hai cái bím tóc trắng đung đưa theo gương mặt tròn đáng yêu đó. Khánh Dương cười nhẹ cảm ơn em gái, rồi nắm tay lại đàng hoàng mà dắt lên phòng. Tới trước cửa phòng, Khánh Dương mở cửa cho em gái vào trước, rồi mình theo sau. Nhưng khi nó định đi vào, thì đột nhiên nghe tiếng bước chân tại căn phòng ở hành lang đối diện. Alo, tôi là Trần Vũ. À vâng. Khánh Dương giật mình khi nghe giọng nói vừa cất lên. Nó nhìn em gái đang tung tăng nhảy lên giường, rồi lại nhìn căn phòng của Trần Vũ. Sự tò mò dần xâm lấn, khiến cho nó chẳng thể đặt nửa bước vào cửa. Anh quên đổ bếp, em chở đây nha Vy. Không đợi Vy trả lời, nó đóng rầm cửa lại, khóa bên ngoài, đề phòng đứa em gái ngốc nghếch chạy ra. Dương men theo chút ánh sáng heo hắt của bóng đèn được gắn ở trên tường. Phong cách đậm nét châu Âu hoài cổ, sang trọng, nhưng giờ đây lại ngột ngạt đến lạ. Hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ thấy ở phía xa xa ngoài cửa sổ là hàng cây nghiêng ngả vì gió thổi mạnh. Khung cảnh tối tăm u ám tràn ngập mùi nguy hiểm bao trùm lấy không khí. Dương thoáng run rẩy cơ thể, nó dằn xuống nỗi sợ trong lòng rồi đi tiếp. Nếu khiến cho tôi trở thành người thừa kế hợp pháp nhất thì tiền bạc không thành vấn đề. Gia sản Trần gia không phải là anh không biết. 10 tỷ, 100 tỷ tôi cũng không tiếc cho anh. Khánh Dương khẽ giật mình với lời nói của Vũ. Nó mím môi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Tim nó đập như trống tỏi, chực chờ vỡ tung khỏi lồng ngực nhỏ bé. Bóng tối bao bọc lấy nó, tựa như tấm áo choàng của ác quỷ đang khẽ khàng bảo vệ đứa nhỏ này. Tiếng Vũ vẫn động lại trên dãy hành lang u ám. Dương dựa sát vào khe tường, cố giảm đi sự tồn tại của bản thân hết sức có thể. Nó áp tai vào tường, tập trung nghe tiếp cuộc đối thoại của người cậu, tựa như người dưng nước lã kia. Thế thì cảm ơn, tôi sẽ không bạc đãi ân nhân của mình đâu. Khánh Dương luống cuống chạy về phòng của mình, đóng cửa lại. Mồ hôi ướt đẫm cả trán của thằng bé. Từ bên ngoài nó nghe thấy tiếng mở cửa của Trần Vũ và tiếng bước chân. Chị ghẻ nói với cô Tắm rằng hãy phân đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ thì mới được tham gia buổi vũ hội của nhà vua. Rồi sau đó dì ghẻ với Cám cất bước đi. Nàng Tắm hiền lành nhìn số đậu trong rổ mà buồn bã uất ức vô cùng. Khánh Dương dừng lại khi phát hiện ra em gái đang ngủ say. Nó đóng quyển truyện cổ tích lại rồi cất vào hộc tủ sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Khánh Vy đang ngủ giống y hệt như một thiên sứ. Có vẻ vì mái tóc và làn da trắng này khiến cho nó thật rực rỡ trong đêm. Màu trắng thanh khiết xua tan đi hết thảy những thứ tầm thường, giả dối, mà nhường chỗ cho ánh sáng của thiện lương. Khánh Dương bật cười, nhìn em gái hai mắt nhắm nghiền với hơi thở đều đặn, đôi khi lăn qua trở lại để kiếm tìm một cái gối ôm. Chốc chốc con bé lại đạp chăn, cho cuộn người lại nhỏ xíu. Khánh Dương vô tình đọc được tư thế này biểu thị cho việc người đó không có cảm giác an toàn, luôn bất an, sợ hãi với mọi thứ. Nó nhăn mày, hàng mi trắng tựa như tuyết rung rung. Lửa giận không biết từ đâu ập tới, khiến cho nó muốn phát rồ. Nó giận bản thân mình quá, là anh, nhưng chẳng thể bảo vệ em gái mình chu toàn. Nó không thể khiến cho em quên đi những lần mẹ phát điên, hay cả những lần họ hàng tranh giành nhau gia sản của ông mà nói ra những lời không nên có trước mặt trẻ con. Nghĩ vậy, nó càng quyết tâm hơn. Nó dù có chết cũng phải bảo vệ cho em. Nó đóng cánh cửa lại đi ra ngoài. Hành lang vào buổi tối không có chút ánh sáng, làm nó như dài đằng đẵng, không có đích đến. Khánh Dương nhìn ở phía xa tối om mà có chút rùng mình. Gió bên ngoài không ngừng gào thét như cô hồn dạ quỷ từ địa ngục đòi mạng. Nó bỗng khựng lại, ngước đầu nhìn lên bóng đèn trên tường nhà. Quái lạ, rõ ràng lúc nãy đèn vẫn còn sáng mà. Nhưng thời gian không cho phép Khánh Dương kịp nghĩ nhiều. Nó dằn xuống nỗi sợ trong lòng, lấy hết can đảm bước đi đến phòng của ông Dư. Khánh Dương quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không có người thứ hai ở đây. Linh cảm của nó mách bảo chuyện này chắc chắn không thể chủ quan. Dọc đường đi đến nơi quan trọng này, Dương luôn cảm thấy bất an bồn chồn. Bình thường để đến phòng ông Dư chỉ mất vài phút, nhưng bây giờ lại chẳng hiểu tại sao có cảm giác mất cả tiếng đồng hồ. Thần kinh nó căng như dây đàn. Khánh Dương không thích nơi này. Nó ghét tất cả những gì tối tăm u ám. Nó sợ bóng tối, sợ mọi thứ có hình thù ghê rợn. Nhưng sau tất cả, nó vẫn sợ mất đi Khánh Vi hơn. Vì em, Khánh Dương có thể đối mặt với tất cả. Nó có thể chống lại nỗi sợ vẫn luôn đeo bám nó hàng đêm, hành hạ nó trong cả giấc mơ. Khánh Dương muốn thoát khỏi nơi này, muốn cùng với em gái mình mặc kệ tất cả mà chạy đi, buông bỏ cái gia sản chết tiệt mà mọi người luôn luôn nhắm đến. Vậy mà cái dòng máu đáng kinh tởm này đang chảy trong nó, nhắc nhở cho nó rằng nó là một phần huyết mạch của Trần gia, vĩnh viễn bị trói buộc trong cái lời nguyền chết chóc. Lại nói Thiên Ân đang hoang mang nhìn xung quanh, chẳng biết đây là nơi nào, không nhớ bất kỳ thứ gì. Khung cảnh xung quanh lại làm cho cô ta kinh hãi hơn gấp trăm lần. Mọi thứ đều đen như mực. Nó không phải tối mà là đen, hoàn toàn là một màu đen đến kinh người. Hai chân ả run rẩy, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Một màn tối đen hun hút nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé của Thiên Ân, như muốn xóa bỏ sự tồn tại của ả ta trên cõi đời này. Thiên Ân lấy hai tay ôm đầu, thần trí mơ màng, vừa hư vừa thực. Lát sau cô ả bình ổn lại hơi thở, cố dùng đôi chân đầy những dấu tay bầm tím, không biết từ đâu mà đứng dậy. Cơ thể nặng trĩu không có điểm tựa, chực chờ ngã quỵ ngay khi có thể. Ả hoảng loạn chạy về phía trước để tìm lối ra, nhưng không có kết quả. Cứ chạy, rồi chạy, và lại chạy. Mọi thứ xung quanh quá đen, khiến cho cô ta không biết mình đã chạy bao xa. Thiên Ân cắn môi để bản thân tỉnh táo. Dù ả rất sợ, nhưng lại không thể dừng lại được. Nước mắt ướt nhòe cả gương mặt xinh đẹp, không cần tô son điểm phấn. Thiên Ân la hét ầm ĩ, hòng muốn có ai đó giúp bản thân thoát ra khỏi đây. Đột nhiên một cơn gió thổi hắt vào gáy, cơn lạnh buốt da buốt thịt như dòng điện chạy khắp người Thiên Ân. Ả trùng mình xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà, bước chân từ từ chậm lại rồi dừng hẳn đi. Thiên Ân xoay đầu ra sau, mong muốn xác nhận linh cảm kỳ quái của bản thân. Chỉ thấy phía sau là một màn đen tối như mực, không nhìn rõ cả đầu ngón tay. Thiên Ân hoảng sợ, ả ta ngay lập tức quay ngoắt mặt, thầm trấn an mọi chuyện sẽ không sao. Chợt đập vào mắt ả là một điểm sáng nhỏ le lối, nhưng thứ le lối đó là hy vọng cuối cùng của Thiên Ân. Ả mở to mắt nhìn nó, lòng rạo rực không thôi. Thiên Ân chạy về hướng có ánh sáng. Lần này ả thật sự hy vọng. Chạy dần đến, điểm sáng càng lớn và rõ hơn. Tới lúc nó chỉ cách khoảng vài mét nữa thì cô ta đột nhiên bị một bàn tay ghì lại. Thiên Ân giật mình, cộng với việc đang chạy nên suýt chút nữa là ngã nhào. Vừa xoay mặt ra phía sau, Thiên Ân liền trợn mắt, từ trong cuống họng muốn trào ra thứ gì đó. Nỗi kinh hãi tức khắc xâm chiếm toàn bộ tế bào. Hai chân ả ta run rẩy, không còn lực để trụ vững nữa. Thiên Ân ngồi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Trước mặt ả bây giờ là một đứa nhóc không đầu. Nó giơ hai cánh tay lên để xin đồ ăn. Dù không có đầu, nhưng Thiên Ân biết nó đang hướng đến mình. Khúc cổ không có đầu của nó đã bị thối nát, thậm chí có vài con dòi bò lúc nhúc trong đó, khiến cho cô ả muốn nôn mửa. Kinh hãi vô cùng, cố bịt chặt miệng để ngăn lại. Còn đứa trẻ thì vẫn giơ hai tay ra để xin thức ăn. Bóng tối nãy giờ đến bao trùm, đột nhiên lại mờ mờ huyền ảo, làm lộ rõ cái bộ dạng kinh khủng của đứa bé kia. Thiên Ân cứng người bất động, não đình trệ, không biết nên làm gì tiếp theo. Thứ đó mỗi lúc một gần, nó lết thân thể thanh hôi không lành lặn hướng về phía cô ả, kéo theo đoạn nhau thai lủng lẳng còn chưa được cắt bỏ. Tai đứa bé hướng về phía Thiên Ân, ngón tay nhỏ bé lộ ra cả xương trắng hiếu lúc nhúc dồi bọ. Có vài con còn rơi xuống đất, đang ngoe ngoẩy thân hình mập mạp cạnh chân cô ta. Tiếng lép nhép từ dịch vàng trên người đứa bé vang lên mỗi khi nó di chuyển, kéo Thiên Ân bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bỏ cuộc. Đôi mắt nhòe nước nhìn chằm chằm vào thứ đang đi đến. Nó tiến lên một bước, Thiên Ân liền xích người về sau. Ả ta cố kìm cảm giác muốn nôn mửa, rồi lục khắp người cầu mong tìm được một thứ gì đó có thể đuổi nó đi. Nhưng tìm mãi chẳng có gì. Tim cô ta đập lên như điên, thiếu điều muốn văng ra ngoài. Tâm trí hoảng loạn cực độ. Đứa trẻ cách nửa phút lại tiến tới gần hơn. Nó chỉ cách Thiên Ân một gang tay. Mồ hôi chảy xuống mặt. Thấy khoảng cách ngày càng gần, khiến cho cô ả sợ đến điên. Tim như ngừng đập tới nơi. Chợt tay Thiên Ân chạm vào một vật gì đó trong túi quần, liền lập tức lấy ra. Tiếng tim đập thình thịch, thiếu điều muốn vỡ tung lồng ngực. Ả nheo mắt nhìn kỹ, là một mẩu bánh mì. Thứ này không biết tại sao lại xuất hiện trong túi của ả. Nhưng rất nhanh, Thiên Ân liền dẹp cái suy nghĩ ấy ra sau đầu. Từ đâu có cũng được, miễn là cứu ả thoát khỏi thứ quái vật này. Thiên Ân run rẩy đưa mẩu bánh mì đó đặt lên tay đứa trẻ. Ngón tay ả xẹt qua chạm vào tay nó. Cảm giác lạnh ngắt khiến cho ả phát hoảng, liền giật mình rút lại. Ả nắm chặt hai tay với nhau, xoa xoa, cố quên đi cảm giác kinh tởm vừa nãy. Đồng thời cũng nhìn chăm chăm quan sát nó. Đứa trẻ kia khi nhận được mẩu bánh mì thì vui lắm. Nó dùng bàn tay không lành lặn của mình mà vỗ vỗ với nhau, tạo ra âm thanh búp búp kỳ dị. Nó toàn đưa lên ăn, nhưng dường như lại quên mất rằng mình không có miệng. Đứa bé cứ lầy hoầy muốn cắn nhưng không thành. Thân thể nhỏ bé chùng xuống tỏ vẻ thất vọng lắm. Cuối cùng nó ngước lên nhìn. Dù không có đầu, nhưng Thiên Ân biết nó đang nhìn chằm chằm mình. Ăn đi, cô cố nói, nhưng lời lại khó thoát ra khỏi miệng. Cứ lặp đi lặp lại một lời, hòng mong nó sẽ ăn rồi tha cho mình. Có vẻ sợ đến điên rồi. Nhìn mà xem, không có đầu thì ăn như thế nào. Cô ả run rẩy, xoay đầu lại nhìn điểm sáng, rồi trợn mắt. Điểm sáng đó như đang chạy. Nó càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức không thể thấy được nữa. Thiên Ân muốn bật dậy chạy theo nó, nhưng một cánh tay nắm lại. Da gà nổi lên, cả cánh tay bị nắm liền lạnh như bị đóng băng, không còn cảm giác. Cô ả mở to, tim vẫn đập thình thịch. Trước mắt ả bây giờ không phải là đứa nhóc không đầu, mà là trần nhà. Ả liền ngồi dậy nhìn xung quanh, đưa tay lên ngực. Cảm giác sợ ban nãy vẫn còn rõ như in. Chết tiệt, lại là nó. Thiên Ân nhìn qua đồng hồ, chỉ đúng 3 giờ sáng. Giấc mơ quỷ dị thực sự làm cho Thiên Ân sợ chết khiếp. Sống lưng ả lạnh dần. Từng đợt gió đêm luồn qua khe cửa sổ, phả từng chút vào lưng, khiến cho ả nổi cả da gà. Cơ thể theo phản xạ co rúm lại, nép mình vào góc phòng. Mắt láo liên tứ phía để xem cái hình bóng con nít quỷ dị ấy có đang hiện hữu hay là không. Giấc mơ quái đản đó đã đeo bám của ả hơn một tuần trời. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, Cảm giác nhầy nhụa tanh tưởi của máu me cứ lẩn quẩn quanh cô ta mãi không dứt. Hơn nữa không biết là do thần hồn nát thần tính mà lúc nào Thiên Ân cũng lờ mờ bắt gặp một cái bóng đen ngòm ở nơi góc phòng, hệt như đứa trẻ mà ả ta mơ thấy. Răng của ả cứ thế đánh cầm cập vào nhau, miệng mồm lấp ba lấp bắp, không nói rõ thành tiếng. Tay chân cứ khu qua lại, hai mắt trợn ngược lên, nhìn chăm chăm vào nơi góc phòng tối. Có lẽ người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ả bị điên không chừng. Vũ, Vũ, anh đâu rồi? Cô ả trườn người về phía đầu giường, tay vơ lấy chiếc điện thoại, rồi nhanh chóng chui vào chăn như đứa con nít trốn ma quỷ. Vội vàng bấm từng con số quen thuộc. Ả cắn môi, trong lòng mong người đầu dây bên kia mau bắt máy. Trong căn phòng bệnh im lặng, chỉ còn vang lên tiếng điện thoại reo inh ỏi. Sắc mặt của Thiên Ân bắt đầu khó coi hơn. Tay cô ả nắm chặt điện thoại đến run run. Được một lúc, tiếng reo liền ngắt. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, là giọng của ả đã sang sẵn. Anh nghĩ cái gì mà bỏ tôi bệnh viện một mình vậy? Giọng Thiên Ân mười phần khó chịu, chỉ mũi lao về phía Trần Vũ. Nhưng cô ả đã cố giảm bớt ý định muốn chửi hắn ta xối xả. Vũ nghe Thiên Ân nói thế thì liền đáp lại. Có chuyện gấp cho nên tôi phải về dinh thự. Với lại bệnh viện có gì không tốt chứ? Không tốt là ở cái thái độ của anh đó. Anh nghĩ gì mà bỏ tôi ở đây mà không gọi điện hỏi thăm lấy một lời? Anh có còn xem tôi là vợ anh nữa hay không? Chưa nói xong hết, phía bên kia đã vội dập máy. Thiên Ân càng cố gắng gọi bao nhiêu, bên kia chỉ còn lại tiếng nói thuê bao, một cách đầy máy móc của tổng đài. Cô ả tắt máy rồi ném mạnh điện thoại xuống đất. Các phụ tùng màu đen vỡ ra tan nát dưới sàn trắng, làm cho nó đối lập đến chói mắt. Thiên Ân siết chặt ra giường, tia máu nổi lên trong mắt, thể hiện bản thân đang kìm nén như thế nào. Cãi nhau là như thế, nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng. Cuối cùng Vũ cũng đành phải đến đón Thiên Ân. Chiếc xe ô tô quen thuộc chậm chậm dừng trước cổng bệnh viện. Vũ theo thói quen gõ gõ lên vô lăng thành từng nhịp, hai mắt nhắm nghiền, phiêu theo điệu nhạc nhẹ nhàng đang phát ra. Thiên Ân mạnh bạo đóng sầm cửa xe ô tô, làm cho Vũ dù không ngó lấy một cái nhưng vẫn nhíu mày khó chịu. Sau khi tắt dây an toàn, cô ả chỉ ngồi ngắm cảnh bên ngoài, tuyệt nhiên không mở miệng lên một tiếng. Xe bắt đầu lăn bánh, cả hai không nói với nhau câu nào. Cái xe im lặng chỉ còn mỗi tiếng rè rè của động cơ. Đi được một đoạn, cô ả khó chịu tặc lưỡi. Trong lòng cô ả không hiểu sao cứ bất an, bức bối. Từ lúc đầu đến giờ, tay cứ vô thức gãi gãi vào đùi. Cảm giác khó chịu càng ngày càng lớn hơn, nhưng lại chẳng biết tại sao. Sao anh vô dụng gì? Sao không lấy được cái đống tài sản đó? Bị chọc vào chỗ ngứa, gân trán của Vũ liền nổi lên. Hắn nghiến răng mà nói lớn. Cô biết cái gì? Tranh giành với hai tên kia làm gì dễ dàng đâu. Có một hai đội tôi đến bệnh viện đưa cô về. Rồi bây giờ thì sao? Về đi làm loạn sao? Trần Vũ, tôi nói cho anh biết, tôi gả cho anh để chấp nhận sỉ nhục sao? Thì Ngân hét lên. Cô ta tức lắm rồi, vì cái gì mà tất cả những điều xui xẻo nhất lại dồn hết vào cô ta? Không, không nên là như thế này. Thiên Ân phải trở thành vợ của người đứng đầu nhà họ Trần. Trần Vũ phải là người thừa kế, chắc chắn. Ý nghĩ đó liền xoa dịu được Thiên Ân. Cô ta thả lỏng người, ngã đầu tựa vào lưng ghế. Thiên Ân rũ mắt. Những ngày qua cơn ác mộng ấy cứ không ngừng bám lấy cô, dai dẳng hàng đêm. Nó rút cạn sinh lực lẫn sức sống của Thiên Ân. Tôi không biết, cũng không quan tâm anh làm như thế nào. Chỉ cần toàn bộ tài sản thuộc về tay chúng ta là được. Thấy vợ dịu giọng, Trần Vũ cũng thở dài. Cho tới bây giờ vẫn chưa thấy tờ di chúc đó đâu. Không biết phía sau có âm mưu gì hay không. Lúc này nên án binh bất động. Có thể người giữ bản di chúc kia đang chờ động thái của chúng ta. Manh động quá của chừng trắng tài đó. Thiên Ân nghe lời chồng nói cũng cảm thấy hợp lý. Cáo già như lão Dư chắc chắn đã chuẩn bị di chúc từ sớm, nhưng hiện tại lão ta giao cho luật sư hay cho ai thì không có rõ. Cứ nhào nhào lên, coi chừng bao nhiêu kế hoạch đổ sông đổ bể. Cuối cùng xe cũng về đến dinh thự. Vũ mở cửa xe đi xuống, sau đó mới tới Thiên Ân. Cả hai tiến vào dinh thự. Lúc này ngoài sân đang có một cô gái nhổ cỏ cho các bồn hoa. Khi hai vợ chồng Thiên Ân đi ngang qua, cô gái mới lấy tay ôm lấy ngực, như thể có hàng trăm ngàn con kiến đang bò khắp cả người mình. Cô thoáng run rẩy, sợ, sợ quá. Một cái bóng đen nhỏ bằng trẻ sơ sinh đang bám trên lưng Thiên Ân, khiến cho cô ta cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Sống lâu trong trần gian khiến cho cô ta luyện được một tinh thần thép mới không la toáng lên. Như cảm nhận được có người đang nhìn nó, đứa nhỏ quay đầu lại nhìn cô gái giúp việc. Cái miệng đen ngòm lởm chởm răng nhọn ngoác ra nở một nụ cười. Hai tay nó vươn về phía cô, ý muốn cô ôm lấy nó. Cô gái di dời tầm mắt, vờ như mình không thấy thứ kinh khủng đó. Đứa nhỏ khựng lại, nó hoài nghi nhìn cô chầm chầm. May thay, trước khi nó nhìn ra được cái gì thì Thiên Ân đã rời đi, cõng theo cả đứa trẻ nồng mùi oán khí vào trong dinh thự nhà họ Trần. Nghĩ đến lại càng sợ. Cô gái giờ đây mới dám thả lỏng người. Trong đầu cô chỉ có một thắc mắc: nhà họ Trần đã gây ra nghiệp gì để bây giờ bị hồn ma đeo bám như thế này? Thưa cậu Vũ, lại có thêm một người chết nữa rồi. Quản gia Lưu cúi người, cất giọng già nua sỏi đời về phía người đàn ông trước mặt. Rất nhanh thành công làm cho hắn ta phải buông dao nĩa xuống. Vũ nhíu mày, phút chốc không khí trở nên căng thẳng đến cùng cực. Riêng chỉ có mấy đứa con nít ngồi tích ở phía dưới, dường như không nghe được cuộc nói chuyện kia, mà vẫn đang vui vẻ chuyện trò, thậm chí là chơi oẳn tù tì. Mang xác cho đây. Hắn ta chậm rãi nói sang chỗ quản gia Lưu. Quản gia Lưu nhìn về phía đám trẻ, bất giác phải gọi người giúp việc dẫn chúng ra chỗ khác. Chờ cho bóng dáng đám nít tranh kia khuất hẳn đi, lão Lưu mới gọi với ra ngoài. Mang vào đi. Hai người đàn ông từ từ tiến vào, tay vác theo một cái cán. Bên trên cán là một thứ vừa lớn vừa dài, bằng kích thước cơ thể người, được bọc trong một lớp vải trắng tinh. Thứ đó được đặt xuống đất, rất nhanh chóng thu hút ánh nhìn của từng người. Mùi hôi thối xen lẫn với mùi bùn hăng hăng bốc lên, cách một lớp vải nhưng vẫn còn ngửi thấy cái mùi khó chịu đó. Quản gia Lưu chậm chậm mở từng lớp vải trắng, mùi bốc lên ngày càng nồng. Gương mặt phù thủng liền lộ ra, cơ thể trương phình hệt như bong bóng, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng sẽ không chịu được mà phát nổ. Trên người xác chết có mấy chỗ bị cá rỉa đến không còn hình dạng, lộ cả những khúc xương trắng hiếu trên cánh tay và mặt. Bàn tay cục ngủng, thiếu mất đi mấy ngón, có thể đã bị cá ăn hoặc va đập ở đâu mất rồi. Mắt xác chết mở ra trừng trừng, như thể trước khi chết đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Bên cánh tay còn lành lặn, còn đang nắm chặt vài cái sợi gì đó đen đen, dài ngoằng, hình như là tóc. Khung cảnh ghê sợ này trực tiếp khiến cho Thiên Ân nôn ọe. Cô ả quay mặt đi, tránh những thứ không hay, tay vuốt ve cái bụng lùm lùm. Trần Kim thì vẫn cười hình hịch. Hình ảnh đối lập ngày càng làm cho không khí trong phòng thêm phần nặng nề. Quản gia Lưu dùng tấm vải trắng che lại, rồi nói: người này được tìm thấy ở cái ao sau vườn, có lẽ do trượt chân. Cả đàn tặc lưỡi, nhìn sát với vẻ ngờ vực. Cô thật là chỉ trượt chân hay không? Ông nói tôi nghe xem, từ lúc lão Dư chết đến giờ đã mất bao nhiêu mạng người rồi? Tính người này nữa là 3 người rồi. Quản gia Lưu đáp. Ông trầm ngâm suy nghĩ về những cái chết gần đây. Quả thật số lượng người chết đang ngày một tăng. Bọn họ không báo công an vì có cách giải quyết riêng. nhưng nếu cứ tiếp diễn như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. Người chết đều là những kẻ không nhà không cửa, không gia đình, nên mới dễ dàng che giấu chính quyền. Nhưng mà đã ba người rồi, không dám chắc mấy người còn lại sẽ không đi thưa báo. Hơn nữa chưa biết chừng ngày mai chúng ta sẽ là người nằm đó đó. Trần Hoài giễu cợt lên tiếng. Hắn châm một điếu thuốc đưa lên miệng, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, như thể việc này không liên quan đến hắn vậy. Trần Vũ nhìn về phía Trần Hoài cho cảnh cáo. Vậy mày cũng sẽ là người nằm đó trong tương lai đó, em trai à. Trần Hoài không quan tâm lắm. Hắn rít một hơi thuốc lá rồi thở ra làn khói trắng. Ừ, thì sao? Nhưng mà tôi nghĩ ngày mai người nằm đó sẽ là anh đó. Thôi được rồi, không nói nhảm nữa. Tôi về phòng đây. Mấy người lo mà dọn cái xác sạch sẽ đi, trước khi bọn nhóc nó trở vào. Nói xong Trần Hoài đứng lên đi mất. Trần Vũ cẩn thận suy nghĩ. Ba mạng người đã chết tại dinh thự này, tệ hơn là chết trong tình trạng bị móc mắt cắt lưỡi, ổ bụng bị rạch mở, nội tạng biến mất. Không biết ai là mục tiêu tiếp theo, là mình hay là một ai khác. Hung thủ là ai? Là con người hay một thế lực siêu nhiên nào đó chưa được biết đến? Hay là đi tự tạ đi, có thể sẽ giải quyết được đó. Bích Liên cất lời, cô ta ra gợi ý. Dù không biết có hiệu nghiệm hay không, nhưng dù sao có còn hơn không. Thiên Ân biểu môi. Trừ tà hả? Mê tính vừa thôi. Cô nghĩ việc này là do ma quỷ hay sao? Bích Liên cũng không vừa mà đáp lại. Không phải ma quỷ thì là ai? Cái nghiệp của nhà họ Trần đều do mấy người tạo ra. Tôi là con dâu bây giờ còn phải gánh chung nè. Ai muốn tiếp tục thì cứ tiếp tục, tôi vẫn muốn sống. Đủ rồi, đừng có đó mà cãi nhau nữa. Trần Vũ ngắt lời. Việc Bích Liên nói không phải là không có lý. Dù sao cứ thử đi rồi mới biết được. Thiên Ân không vui. Trần Vũ à, thay vì mất công trừ tà diệt quỷ gì đó, thì nên để ý tới người bên cạnh, xem ai có khả năng là hung thủ nhất đó. Bích Liên khoanh hai tay dựa vào tường, nhìn về phía Thiên Ân rồi trêu chọc. Chị sợ gì chứ? Không lẽ ma quỷ này là đang trả thù chị hay sao? Được rồi, ngày mai tôi sẽ liên hệ với thầy cũ. Còn bây giờ giải tán đi. Ông Lưu, phiền ông dọn cái xác này sạch sẽ. Dạ, thưa cậu. Ông Lưu à, ông nói xem, tôi đã không đến thăm nơi đây bao nhiêu năm rồi? Gần 20 năm rồi thầy cũ. Người đàn ông được gọi là thầy cũ có gương mặt già nua, mặc chiếc áo dài cũ kỹ nhuốm màu của thời gian. Ông ta thoáng lộ vẻ đăm chiêu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào căn dinh thự to lớn trước mặt. Trong phòng khách đã tập hợp đầy đủ, tất cả đều yên lặng một cách bất thường. Ngay cả mấy đứa trẻ cũng không dám làm ồn như mọi khi, duy chỉ có ánh nhìn tò mò vẫn cứ dõi theo ông lão lạ mặt kia. Thầy cũ nghe mọi người trình bày xong mới nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói. Vậy là mấy người muốn mời tôi về đây để tẩy uế cho căn nhà này sao? Vũ gật gật đầu cho ngập ngừng. Dạ thưa thầy, thầy có nhận xét gì về những chuyện đã xảy ra trong căn nhà này không ạ? Thầy cũ thản nhiên nói. Nợ máu phải trả bằng máu. Phút chốc mọi người đều trở nên trầm lặng. Nợ máu phải trả bằng máu sao? Sống lưng ai nấy đều trở nên lạnh giận. Thật sự điều này quá khó tin. Thiên Ân lên tiếng. Nợ máu trả máu gì? Nhảm nhí. Bích Liên đập bàn đứng dậy. Có lẽ cô ả là người kích động nhất. Thế chị muốn giải thích mọi chuyện như thế nào? Chị có biết là hôm trước tôi xém chết rồi hay không? Thiên Ân giận đỏ mặt không nói nên lời, nhưng vì cái thai trong bụng đành phải nhịn xuống. Thầy cũ nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Nhưng mà tôi tưởng tộc Trần các người là tộc trừ tà chứ. Chẳng lẽ không có ai thừa kế việc này hay sao? Thấy mọi người im lặng đá mắt nhìn nhau, ông ta cũng ngầm hiểu là con cháu đời này không có ai theo nghiệp tổ tiên. Được rồi, đợi ngày lành tôi sẽ bắt đầu lập đàn trừ tà. Còn bây giờ các người muốn làm gì thì làm. Lão Lưu à, dẫn tôi đi xem xét dinh thự một vòng đi. Bóng dáng già nua của lão dần khuất sau cánh cửa. Rất nhanh đám người kia đã lấy lại sự ồn ào trong căn phòng. Cả đàn lên tiếng. Liệu tên thầy đó có biết trừ tà thật hay không vậy? Ma quỷ gì đó tôi không tin lắm. Chỉ lo lão ta lợi dụng bọn rút tiền của chúng ta thôi. Vũ nói thêm vào. Lão ta là bạn cũ của ông Dư, cũng là một thầy pháp. Tôi cũng chẳng rõ được tài nghệ của lão như thế nào. Nhưng chỉ cần lão ta quyết định lừa tiền, dù có xuống mồ, tôi cũng bắt trả lại cho đủ đó. Mấy đứa nhỏ nãy giờ không hiểu được câu chuyện của người lớn, đành kéo nhau ra vườn mà chơi tiếp. Nhà mấy người tạo ra nghiệp hơi bị lớn rồi đó. Thầy cũ nhìn đăm đăm vào cái cầu thang sâu dài hun hút sau vườn. Mùi ẩm mốc hòa cùng với mùi nồng của không khí làm cho lão ta nhăn mày. Cái tầng hầm này từng phong ấn thứ gì đây? Quản gia Lưu không đáp. Thầy cũ mở túi bên hông, bóc ra một nắm bột màu nâu sẫm ném ra, miệng lẩm nhẩm mấy câu kỳ lạ. Ông Lưu biết nó, đó là bột tẩy uế. Càng đi sâu xuống bên dưới, mọi thứ càng trở nên u ám hơn. Thầy cũ càng nhăn mặt thì lượng bột ném ra càng nhiều. Bước đến cuối bậc thang là một căn phòng lớn, có lẽ vẫn chưa được dọn dẹp tàn tích từ những trận chiến của lão Dư lần trước. Quản gia Lưu nhanh tay bật đèn pin đi phía trước dẫn đường. Thầy cũ đảo mắt quanh, thật sự quá mức hỗn độn. Lão nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ chót trên tường đã chuyển màu đen vì thời gian, nhưng lão vẫn cảm nhận được oán niệm ghê gớm. Chất dịch nhầy từ kẽ tường thoáng chốc chảy xuống đất. Thầy cũ giật mình thoáng chớp mắt, thứ dịch lại biến mất đi. Là ảo giác sao? Lão Dư chết khi nào? Ông Dư chết đã hơn 3 tháng rồi. Thầy cũ thoáng giật mình. Hơn 3 tháng trước là tháng 7. Rằm tháng 7, mở cửa địa ngục. Quản gia Lưu nói tiếp. Lúc phát hiện cơ thể ông Dư đã bị cắn nát, tứ chi không còn, ruột bị môi ra, khắp nơi đều là máu, trộn lẫn với lớp dịch nhầy như mỡ người đó. Vừa dứt lời, không khí liền bốc lên mùi tanh tưởi, hệt như hôm đó. Thầy cũ trầm mặt, liền kéo quản gia Lưu ra khỏi nơi này. Ông có muốn đến thăm mộ của ông ấy hay không? Thầy cũ gật đầu. Cả hai tiếp tục đi. Nắp hầm đóng sập lại. Nhưng lúc cả hai không để ý, một đôi mắt trắng hiếu nhìn hai người. Nó chớp chớp mấy cái rồi lại tan biến vào trong màn đêm. Hồn dầu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắng đo. Tiếng gõ mõ cành cạch vọng lại một cách rõ rệt trong căn phòng đóng kín. Từng tiếng một đều vang lên rất rõ. Sự tĩnh lặng này khiến cho đôi vợ chồng đang ngồi quỳ ở kia nín tinh thích, không dám phát ra thứ tiếng gì tránh làm ồn. Thầy cũ một thân mặc áo lụa đỏ rực, sau lưng theo hình vòng tròn âm dương trắng đen, rất nghiêm chỉnh ngồi quanh gối trên tấm đệm nhỏ. Lão hai mắt nhíu lại, tay cầm chuỗi tràng hạt đen bóng. Đối diện với lão là một tế đàn nhỏ, giữa là một lư hương cắm ba que nhang còn đang nghi ngút khói. Đặc biệt hơn, ở phía sau lư hương có dựng một con hình nhân bằng rơm, trên dán lá bùa có họa tiết đỏ đen đang xen. Phía sau lão ta là hai người khác, người đó quỳ trên nền đất lạnh, dù cho chân đã tê rần không còn cảm giác, nhưng vẫn không nhúc nhích một chút nào. Vũ hai mắt đỏ ửng, quần thâm rõ mồn một chiếc bọng mắt, là minh chứng cho mấy đêm không ngủ. Bên cạnh là Thiên Ân, cũng trong tình trạng không khác gì hắn. Sắc mặt của ả tái nhợt, tinh thần uể oải không chút sức sống. Cơ thể cả hai lây lây chực ngã đi. Vũ cố gắng giữ vững thần trí thanh tĩnh, đồng thời cũng không quên nhắc nhở vợ mình. Tinh thần Vũ căng thẳng tột độ, mồ hôi không ngừng chảy ra ròng ròng như suối. Thái dương hiện đầy gân xanh, miệng hắn lặp đi lặp lại mấy câu khấn vái theo lão thầy đồng phía trước, mắt vẫn nhìn chăm chú lên đàn tế trước mặt. Thầy cửu từ nãy đến giờ không ngừng niệm chú, dường như có hơi khó khăn mà đôi mày khẽ nhăn lại. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào tế đàn phía trước, hay nói đúng hơn là đang nhìn vào con hình nhân bằng trơm đặt ở giữa. Khối nhang tỏa ra nghi ngút, khiến cho tâm trạng của lão ngày một thêm nặng nề. Diệp Khấn có phần gấp gáp. Nay nghe tính chủ thỉnh mời, lai lâm nhận hưởng mỗi lời trước sau. Lời nói vừa dứt, bỗng một trận gió lớn nổi lên, át đi cả tiếng niệm chú. Gió khiến cho bụi tro trong lư hương bốc lên mịt mù, bám lên đáy mắt, làm cho hắn ta đau rát. Tiếng gió vù vù nghe như tiếng gào thét trong đêm tối. Thầy cửu nhăn mày, nhanh chóng làm phép hồng giảm bớt cơn giận dữ đang hoành hành này. Bỗng dưng hai que nhang bên ngoài gãy đôi, chỉ còn lại đúng một que ở giữa là còn cháy. Từ hình nhân, một luồng khói đen đặc thoát ra, bao quanh căn phòng. Thiên Ân dường như chẳng thể chịu đựng nổi giây phút nào nữa. Điều này quá khủng khiếp. Vốn từ nhỏ là đóa hoa được nâng niu trong vòng tay của bố mẹ, nào có bao giờ phải chịu khổ như thế này đâu. Cô á loạn choạng đứng lên, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy lưng mình bị Vũ ghì chặt xuống, ép Thiên Ân phải cúi đầu thấp nhất có thể. Ngồi yên đi, đừng có động đậy. Vũ gằn giọng nói. Cô á đành phải nghe theo, nhưng trong lòng thì ấm ức không thôi. Chiếc la bàn bên cạnh thầy cũ bỗng chốc quay loạn xạ tứ phía, như bị thứ gì đó tác động đến. Mấy cây nến trên bàn cũng bị thổi tắt từ lâu, nhưng bằng một cách nào đó sáp nến vẫn chảy không ngừng, rớt tông tổng trên nền đất. Mãi chìm trong dòng suy nghĩ mà tiếng trẻ con khóc hòa từ đâu cất lên, làm cho Thiên Ân giật mình bừng tỉnh. Tiếng khóc dai dẳng lại nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu, hòa cùng với bầu không khí quỷ dị kia, càng khiến cho vợ chồng cô ta sợ đến chết khiếp. Vũ điên người, hắn quát tháo, thúc giục thầy cửu nhanh chóng làm phép trấn yểm thứ kia. Tiếng khóc lại từ từ lớn dần, như thể đang tiến lại gần bọn họ. Không khí vốn đã âm u giờ lại càng lộn xộn. Thầy cửu đã mệt đến niệm cũng không nổi, lão ta mất sức, cơ thể dần nghiêng ngả rồi đổ ập xuống trước sự chứng kiến của Vũ. Hắn lết đôi chân đang quỳ lên phía lão thầy, chỉ thấy thất khiếu của ông ta đang chảy máu không ngừng, hô hấp khó khăn, chật tắt bất cứ lúc nào. Một làn gió mạnh thổi qua, dẫn đường cho ngọn lửa đỏ bám víu lên con hình nhân bằng trơm. Ngay tức khắc, ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng thiêu cháy thứ đồ trơm rạ kia ra thành tro bụi. Que nhang còn sót lại cũng đã cháy hết, tro bụi của lư hương vương tứ tung trên mặt bàn. Vũ nuốt nước bọt nhổm người dậy, định tiến lại gần xem thì đã bị cánh tay kia chặn lại. Đừng lại gần, oan khí rất nặng, chỉ sợ cậu chịu không nổi đâu. Trong lòng ông thầy hiện tại là một trời lo sợ. Các người ông đầy máu, thấm hết cả ra cái áo bên ngoài. Ông thở lên đầy khó nhọc, giọng nói run run ngăn cản hành động của Trần Vũ. Bỗng liên hồi vào tâm trí bất an của lão, lần này có lẽ phải bỏ cái mạng già rồi. Lão bấu năm ngón tay lên chiếc áo lụa đỏ đã sờn cũ, nhìn vào đống tro tàn xám xịt, miệng liên tục lẩm bẩm những câu từ mang hàm ý đầy bí ẩn. Thiên Ân ngẩng đầu dậy, cô ả nhíu mày, mồ hôi bên thái dương đã sớm úa ra thành dòng. Một tay chạm lên bụng, một tay siết lấy vai của ông thầy. như có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở cổ mà cố gắng lắm mới nói ra được thành lời. Chuyện này là sao? Thầy Cửu thoáng chốc thở dài một hơi, phủi đi đám tro bụi dính trên tà áo mà nói: Nhà này vướng đến nghiệt duyên với một người phụ nữ, rất khó giải được. Phụ nữ? Ai cơ? Chuyện các người làm, các người phải tự biết. Ông nói vậy là có ý gì? Trách nhiệm của ông không phải là quá giải chuyện này cho cứu chúng tôi hay sao? Thầy Cửu sắp xếp lại đồ đạc. Hành động đó chợt thoáng ngừng lại. Ông nhăn mày nhìn chằm chằm Trần Vũ, khiến cho hắn hơi chột dạ. Dù thế miệng vẫn trách móc này nọ. Ông nhìn cái gì? Đồ vô dụng. Cậu... bà thôi đi, bỏ đi. Những việc cậu làm chắc chắn trước về không ít quả. Nghiệp của các người, các người phải trả đi. Vũ xuống nước mà nói: Vậy làm như thế nào để giải được thứ nghiệp này? Đi tìm lại xác của người đó, triệu hồn. Nếu may mắn thì thành công, nhà các người thoát được nạn. Còn không thì tôi cũng không chắc. Thiên Ân nhìn chồng mình mà trầm tư, hai cánh môi mím lại không dám nói gì. Có lẽ vẫn bị khung cảnh lúc nãy dọa sợ. Vũ từ xưa đã nổi tiếng là trăng hoa, nên việc cái gú không có gì là lạ. Chỉ có điều qua lại như thế nào mà khiến cho người ta phải chết thì... Đợi đã. Thiên Ân ngớ người ra. Bây giờ mới nhớ ra một người có quan hệ mật thiết tới hai người họ: Lưu Kiều Anh Thư. Trần Vũ năm 18 tuổi, là một tên công tử chân ướt chân ráo, tự lập trên phố phường xô bồ. Hắn lần đầu tiên rời xa dinh thự mà không có lão Dư hay ai theo cùng. Vừa tự kiếm sống giữa đô thị phồn hoa, vừa phải tự lo tiền học đại học. Hắn vẫn còn nhớ như in cái lời dặn của lão Dư: muốn có được tài sản của Trần gia, bản thân mấy người phải biết cách tồn tại giữa cuộc sống khắc nghiệt này. Trần gia không bao giờ cho không những người vô dụng. Gia tộc họ Trần từ lâu đã có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản, do đó việc làm ăn vô cùng phát đạt. Tiếng tăm bao nhiêu thì gia sản lại nhiều lên bấy nhiêu. Nói không ngoa chứ tiêu 10 đời cũng không hết. Nhưng một tên như Trần Vũ, có lẽ khả năng được thừa kế tài sản khổng lồ đó rất là thấp, bởi vì hắn ta là con riêng. Hắn từ nhỏ đã luôn bị người khác đai nghiến: mày đừng bao giờ mơ tưởng đến tiền của nhà này, con riêng như mày thì không phải là thành viên của Trần gia. Để chứng minh bản thân tài giỏi, Trần Vũ cuối cùng ra riêng đi học và quyết tâm gây dựng sự nghiệp. Hắn biết lão Dư là kẻ trọng người tài, lão sẽ không bao giờ trao sản nghiệp cho người vô dụng. Chỉ cần hắn chứng minh năng lực cho lão thấy, nhất định lão sẽ hướng về phía hắn. Hắn tìm một căn trọ ở gần trung tâm thành phố. Ở đây hắn gặp được một cô gái xinh đẹp, tên là Anh Thư. Tình cờ hai người họ học chung một trường. Sau đó không biết từ khi nào, cả hai lại yêu nhau. Có thể coi như lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén chăng. Hai người yêu nhau suốt những năm tháng đại học. Vũ hứa với Anh Thư rằng khi cả hai ra trường, có công việc ổn định, hắn và cô sẽ về chung một nhà. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến như thế. Khi hắn thưa chuyện với lão Dư rằng muốn lấy Anh Thư, ngay lập tức bị ông ta ngăn cấm. Con cháu trong nhà này không có quyền quyết định hôn sự. Nhưng mà cô ấy đang mang thai đứa con của con. Lão Dư điếng người. Cái tin sét đánh kia làm cho lão không thể tin nổi. Lão loạn choạng một lúc, tay bất giác đưa lên che ngực. Phá thai đi. Mày và nó nhất quyết không được sinh đứa bé kia ra, hiểu chưa? Nhưng mà... Im ngay. Nếu mày còn muốn thừa kế cái tài sản của Trần gia thì đừng làm trái ý tao. Tài sản sao? Đầu của Vũ vô thức không suy nghĩ được gì nữa. cổ họng cũng bất giác ứng lại, không nói nên lời. Tao đã hứa hôn cho mày với con gái nhà họ Lý. Nếu có họ làm thông gia, tài sản nhà ta sẽ được đảm bảo, bớt đi được nhiều đối thủ cạnh tranh. Và mày cũng sẽ được tao cân nhắc xem có được quyền thừa kế hay không. Vũ không nói, hắn suy nghĩ rất lâu, rồi lẳng lặng gật đầu, lẳng lặng đứng dậy, rồi lẳng lặng rời đi. Lão Dư nằm vật xuống ghế, đầu ngửa ra nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà chỉ có bản thân mới nghe được. Chia tay đi. Hả? Anh nói cái gì? Anh Thư nhíu mày. Vốn tinh thần của cô từ nhỏ đã không tốt, hiện giờ lại yêu Vũ đến cuồng nhiệt, sao có thể nói chia tay là chia tay. Vũ né tránh cái nhìn chằm chằm của cô, giọng nói nhẹ nhàng tựa như an ủi, nhưng lại khiến cho trái tim anh Thư cứa ra hàng trăm nhát. Anh xin lỗi, chia tay đi. Còn con thì sao? Con của chúng ta. Như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh Thư ôm bụng. Vũ thoáng đau lòng, thế nhưng cám dỗ về gia sản lại quan trọng hơn hết thảy. Hắn không muốn bị người khác coi thường, không muốn bị những kẻ kia chà đạp, càng không muốn mãi mãi chỉ là một đứa con hoang, đứa con không được công nhận. Vũ hít sâu một hơi. Phá đi. Hắn tuyệt tình quay đi, để lại anh Thư một mình. Từ đó, Vũ không còn gặp lại cô nữa. Thiên Ân nhớ đến chút chuyện ngày xưa. Lúc cô gặp Vũ, cô có tìm hiểu sơ qua mấy người bạn của người ta, thì biết được Vũ ăn ở với một cô gái. Mặc dù sau đó họ đã chia tay, nhưng chuyện cô gái anh Thư kia có thai không phải là bí mật. Thiên Ân còn nghe nói Vũ đã ném lại một số tiền bắt anh Thư phá thai. Liên kết với những chuyện Trần Gia gặp phải từ bữa đến giờ, cộng với lối nói chuyện đầy ẩn ý của thầy cũ, Thiên Ân mờ mờ đoán ra mọi chuyện. Cô đưa mắt nhìn sang Vũ với đôi mắt hằn học. Chuyện này là tại anh. Nếu năm đó anh không... Cô câm miệng. Bộ dạng của hắn đầy nhếch nhác hỗn loạn, còn đâu vẻ nho nhã lịch sự như ngày thường. Vũ rít một hơi thuốc lá, bình ổn lại tâm tư. Cô về nhà mẹ đẻ đi. Hiện tại tôi còn vài chuyện chưa giải quyết xong. Anh đuổi tôi về hả? Chuyện liên quan đến gia sản và mạng sống của chúng ta đó. Em ngoan ngoãn về nhà đi. Anh sẽ về khi xong việc. Thiên Ân định nói cái gì đó tiếp, nhưng liền bị Vũ cắt ngang. Hoặc là để anh giải quyết, hoặc là cả hai cùng chết. Em chọn đi. Vũ đứng ở sân bay, trên tay xách theo một chiếc ba lô đựng mấy thứ đồ tạm bợ. Ngó qua đồng hồ, thấy khoảng 30 phút nữa máy bay mới cất cánh. Hắn ngồi trên băng ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, hắn lục tìm điện thoại, cố gắng tìm chút thông tin của anh Thư. Càng tìm hắn càng rối. Mắt cứ chìm mãi trong đống chữ, đống ảnh, đống hình thù ở bộ sưu tập đến mỗi nhừ, nhưng cuối cùng cũng không thu thập được gì. Cũng đúng thôi, bởi cô ta và hắn đã không còn quan hệ gì gần chục năm nay. Kể cả mặt mũi cô ta bây giờ ra sao, hắn cũng không nhớ. Sai lầm của quá khứ nên để nó mãi mãi trôi vào quên lãng. Hắn không muốn nhắc lại, càng không muốn để việc này đồn ra ngoài. Trần Vũ nắm chặt tay đến mức nổi cả những đường gân dữ tợn. Nếu chuyện kia bị lộ ra, sợ rằng Trần Gia sẽ đá hắn ra khỏi cửa. May mắn là Lão Dư, người nắm được bí mật đó đã chết rồi. Chỉ cần hắn không nói ra, sẽ không ai biết nghiệp báo của cái dòng họ này là do hắn gây ra. Vũ nhớ hồi đó hắn rất thích người ta. Lúc ấy hắn cảm thấy cuộc đời này, hắn chỉ cần có anh Thư là đủ rồi. Một mái nhà với người vợ mà hắn yêu, cùng với đứa con của cả hai. Mỗi ngày hắn sẽ cố gắng làm việc để nuôi gia đình, không cần bon chen giành giật quyền lợi. Chỉ cần có gia đình là đủ thôi. Nhưng càng trưởng thành, hắn càng nhận ra vật chất mới là thứ quan trọng nhất. Máy bay cuối cùng cũng đã đáp xuống nơi cần đến. Dòng người tấp nập qua lại, bon chen nhau trên đường, khiến cho hắn phát ngợp. Vũ cắn chặt môi, cố giữ vững tinh thần mà đi tiếp. Khung cảnh nơi này khác xưa nhiều quá. Một thành phố xa hoa tráng lệ, nhưng có chút gì đó mang mát buồn. Vũ chặt lưỡi. Hắn cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân sau ngần ấy năm rời xa nơi này là cái gì. Hắn cũng không nhận ra được chỗ nhà trọ mà hắn và anh Thư từng ở là chỗ nào. Chỉ có thể men theo trí nhớ mù mờ mà đi. Cuối cùng hắn cũng đến được khu nhà trọ hắn từng thuê ngày trước. Chỉ có điều khu nhà này bây giờ lại trở nên yên ắng quá thể. Cỏ cây mọc tùm. Xung quanh cũng không hề có dấu vết dọn dẹp. Bà chủ sống ở một căn nhà gần đó. Vũ đành đi đến gõ cửa hỏi thăm. Bởi vì Vũ từng ở đó tới 4 năm, nên khi hắn giới thiệu lại, bà chủ nhà nhận ra ngay. Bà cười hiền từ. Cũng 7-8 năm không gặp lại rồi. Đến có chuyện gì không cháu? Cháu tới để hỏi cô chút chuyện cũ thôi. Mà nhà trọ của mình hết kinh doanh rồi hả cô? Nhớ không nhầm á, thì từ lúc mẹ đi được một thời gian thì cô đóng cửa trọ vì nó xuống cấp. Mà tiền sửa thì quá tiền cho thuê, nên cứ để hoang tới giờ. Vậy cô có nhớ anh Thư không? Thời đó là bạn gái của con đó. Nhớ chứ. Con bé vừa xinh vừa ngoan, không nhớ nó thì nhớ ai. Hồi đó cô thấy chúng mày đẹp đôi, cuối cùng lại chia tay. Cô tiếc ơi là tiếc. Vũ đang định hỏi bà chủ có địa chỉ của anh Thư hay không, thì bà đã nói trước. Năm đó con bé bỏ đi, không nói một lời. Đồ đạc của nó còn nguyên trong phòng đó. Mày có muốn vào xem có thứ gì còn sót lại hay không? Ủa, cô không dọn dẹp lại sao? Hồi đó cô cứ để ở đó. Tại thấy trong đó còn có máy tính với mấy cái đồ có giá trị, sợ sau này nó quay lại lấy đó. Thế mà cứ chờ mãi không thấy người đâu. Sau đó đóng trọ, ngừng kinh doanh, nên mọi thứ vẫn y nguyên à. Vũ nước nước bọt gật đầu. Bà chủ nhà vào lấy chìa khóa, sau đó cả hai cùng quay về căn nhà trọ kia. Bức tượng trắng muốt ngày nào bây giờ đã sớm phủ rêu dày đặc. Cánh cửa gỗ ập ẹp mở ra, hiện ra trước mắt hai người họ là căn phòng phủ đầy bụi. Bàn nhện bám đầy trên tường. Ở góc phòng là chiếc giường gỗ. Bên trên phủ chiếc chiếu xanh mục nát. Gần đó có đặt cái tủ nho nhỏ, là cái tủ mà anh Tư hay dùng để đựng thuốc, sổ, bút và mấy thứ linh tinh. Trên giường có một cái bọc đen, có vẻ như chứa quần áo hay gì đó, hắn cũng không rõ. Cứ coi đi, khi nào xong trả chìa khóa lại cho cô. Vũ rảo bước vào trong, ánh mắt đảo quanh phòng xem xét. Hắn đến với mục đích tìm chút thông tin về quê nhà của anh Thư. Cái hắn biết duy nhất là anh Thư sinh ra và lớn lên ở một làng chài. Nhưng trên cái đất nước này có biết bao nhiêu ngôi làng như thế. Việc hắn đi dò hỏi từng nơi là một điều không thể nào. Hắn hy vọng trong đống đồ đạc này sẽ có cuốn lưu bút hay tờ giấy nào đó ghi địa chỉ của anh Thư. Vũ mở ngăn tủ gỗ ra dò xét. Bên trong bốc lên thứ mùi ẩm mốc nồng nặc. Xác con chuột mới chết đang bị dồi bọ bu lúc nhúc, gặm nhắm từng miếng thịt. Mặt Vũ thoáng chốc tối sầm. Hắn nhanh tay đóng sầm cửa tủ lại, chuyển sang cái ngăn tủ khác. Thế nhưng hết ngăn này rồi ngăn khác, kết quả vẫn là con số 0. Ngay cả chiếc máy tính xách tay kia cũng đã sập nguồn từ bao giờ rồi. Tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn thực sự không tìm được thứ gì đáng giá. Vũ thở dài, lưng tựa vào tường cho đỡ mệt. Mắt hắn lìa đến cái bọc đen ở trên giường. Còn đúng thứ đó là chưa tìm đến thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn cũng mở cái bọc ra. Trong đó ngoài quần áo cũ, cái điện thoại cũ với mấy thứ lặt vặt thì không còn gì. Trong lúc Vũ định bỏ cuộc thì chợt cái thứ đen đen dưới đáy bọc đập vào mắt hắn. Đó là một cuốn sổ cũ. Cuốn sổ này chỉ to bằng bàn tay của hắn là cùng. Gái sổ cong queo vì ẩm mốc, mặt giấy đã ố vàng, phản chiếu rõ sự qua đi của thời gian. Vũ lật vài trang xem thử, hắn thở hắt ra nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm thấy được một thứ có ích: cuốn nhật ký của anh Thư. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của truyện Oán, tác giả Lee Sport. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.